Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 470, Tàng Thư Các. Đứng lên đi, bất quá ngươi chăng cũng thật giống, ta kém chút cũng bị ngươi lừa bịp quá khứ, ngươi cũng đủ hung ác, thế mà đối với mình dưới phải đi như vậy ngoan thủ. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy một bộ kiệt sức chi sắc, Trần Cửu, trên mặt vẻ khẩn trương biến mất. Lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta đây cũng là không có cách nào. Bị nha đầu kia bước. Ngày mai ngươi ra ngoài liền nói ta đang bế quan liệu thương. Sau đó nhanh đi một chuyến Cổn Châu. Chậm thêm liền sợ bị những cái này vương bát đản cho đắc thủ. Trần Cửu nhe răng nhếch miệng đứng lên, quanh thân pháp lực phun trào. Vết thương chậm rãi khôi phục. Sáng sớm hôm nay vốn là nghĩ tới qua. Có thể là nhớ tới đến còn có chút sự tình không thể xử lý. Liền chờ ngươi trở về. Ai ngờ đường ngươi thế mà tại trời tối mới trở về. Chiêu Tiểu Ngư trợn mắt một cái. Sự tình gì muốn chờ ta trở lại? Trần Cửu quanh thân huỳnh quang thiểm thước. Chỗ có thương thế đã biến mất. Cổn Châu cuồn cuộn. Ta lại không có ngươi như vậy thần thông pháp lực. Như thế nào có thể nhanh chóng tìm tới cái kia tỷ nữ chuyển thế chi thân? Nếu là một cái thị trấn, chờ đối phương đem người giết tử, ta cũng không có việc gì. Chiêu Tiểu Ngư trợn mắt một cái. Trần Cửu giật mình, xuất ra một khối ngọc thạch, đánh ra một đường đạo pháp ấn, sau đó đem ngọc thạch địa cho Chiêu Tiểu Ngư. Ta tháng gần nhất thật sự là thoát thân không ra, chỉ có thể làm phiền ngươi. Ngọc thạch này ẩn chứa này tiện tì chuyển thế về sau một sợi khí thế. Nó sẽ nói cho ngươi biết đi như thế nào. Chiêu Tiểu Ngư nhìn sắc trời. Còn có một canh giờ liền muốn đóng cửa thành. Ta sớm làm đi. Nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư rời đi bóng lưng, Trần Cửu đột nhiên nói. Nhất định chú ý an toàn. Có thể hay không tìm tới không quan trọng. Mấu chốt là ngươi an toàn. Yên tâm đi. Chiêu Tiểu Ngư cười một tiếng. Đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lúc này Trần Cửu đột nhiên hối hận. Thái sư phương diện phái ra tất nhiên là cao thủ, thủ đoạn không yếu, không biết Chiêu Tiểu Ngư có thể hay không an toàn trở về. Đêm đó, tại Thẩm Lạc Anh cùng Nhuận Huyên hai nữ lo lắng bên trong vượt qua. Ánh bình minh vừa ló dạng, trong mật thất Trần Cửu thân hình nhất động, đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc hoàng cung trước cổng chính nhiều một bóng người. Nhìn lấy đi tới đi lui thủ vệ. Trần Cửu cầm ra bản thân lệnh phù, thủ vệ không dám ngăn trở. Trần Cửu một đường đi vào tàng thư lâu. Tàng thư lâu địa điểm Trần Cửu tự nhiên biết rõ. Hôm qua ngày bên trong nhân hoàng xin dẫn hắn tới đi dạo một chút. Người đến người nào, tàng kinh lâu trước hai người mặc áo vải tu sĩ cẩn thận tỉ mỉ đứng tại này. Bên trong, hai cái này tu sĩ quanh thân khí huyết bành trướng bừng bừng phấn chấn. Sợ là có thiên cương cảnh giới. Phụng bệ hạ chi mệnh đến đây tàng thư các học tập một tháng, Trần Cửu nói. Đưa ra thân phận phù chiếu, một người thủ vệ tiến lên một bước. Trần Cửu đưa qua chính mình ấn chương. Thủ vệ kia nhìn một chút sau nói. Nguyên lai là cửu hoàng tử. Thất lễ, nhưng còn có nghi hoặc. Trần Cửu nói. Bệ hạ hôm qua ngày sau qua ý chỉ. Hoàng tử ngài trực tiếp đi vào liền có thể. Trần Cửu gật gật đầu, cất bước đi vào Đại Chu Hoàng Triều Tàng Thư Các. Tàng Thư Các chính là Đại Chu khai triều mới bắt đầu vơ vét thiên hạ điển tịch. Tụ chi tại Thượng Kinh Lầu Các, trở thành Đại Chu Vương Triều Tàng Thư Các. Nói là Tàng Thư Các, kỳ thực một bước bước vào, chỉ cảm thấy xung quanh không gian biến hóa. Đã đi tới một cái bí cảnh chỗ, cái gọi là bí cảnh, cũng là tiểu động thiên mặt khác xưng hô. Cái này văn thư lưu trữ tiểu động thiên phương viên mấy chục bên trong. Năm bước một cái cự đại giá sách tử. Sách trên kệ là lít nha lít nhít thư tịch. Tại cái này bên trong chỉ có ngươi nghĩ không ra. Không có ngươi tìm không thấy. Các loại chư thiên vạn giới bí sử. Tiền triều đại sự. Cùng thượng cổ bí văn. Nhiều vô số kể. Về phần tu hành công pháp. Càng là vô số kể. Từ cơ bản nhất hàng thông thường sắc. Đến các gia các phái vô thượng điển tịch, đều là đầy đủ, thậm chí những cái này chấn động giáo bí thuật cũng có một vài nửa bát. Tuy nhiên không đầy đủ, nhưng là đã khác biệt khó được. bất quá nhiều nhất vẫn là ghi chép địa phương có tri thức chi sĩ. Lịch đại văn hóa danh nhân tại nhân loại lịch sử phát triển bên trên chút xuống tâm huyết, dẫn đạo mọi người tốt hơn địa nhận biết lịch sử, hiểu được cổ biến hóa. Tàng thư các trước kia thuộc về cái trước vương triều, về sau Đại Chu đạt được thiên hạ, liền cái này tàng thư các cũng cùng một chỗ đạt được. Nơi này có tiền triều ghi chép lại giã sử, đến cùng có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là giả, còn phải xem đến người chính mình phỏng đoán. Mỗi cái vương triều cũng hoặc nhiều hoặc ít phai mờ rơi tiền triều làm ra qua lợi quốc lợi dân. Chuyện tốt, thiếu không các loại sơ soạng, để mà biểu hiện chính mình chính thống. Cái này cự đại tàng thư các chia làm tốt nhiều tiểu mô bản. Tỷ như nói Trần Cửu trước mắt cái này văn nguyên các vì ba tầng mẹ phòng. Mô phỏng thượng cổ thiên nhất các quy chế. Trên lầu thông làm một ở giữa. Dưới lầu chia làm sáu gian. Lấy thiên nhất nước lã, địa sáu nhận chi, ý tại phòng cháy, văn nguyên các lâm viên bố cục, mười phần tinh xảo, các trước thiết lập hình chữ nhật ao nước, tuần đưa thạch lan, lấy thạch củng kiều cùng văn hoa điện hậu điện liên làm một thể. Trong ao nuôi dưỡng cá tảo, đại hình xếp thạch giả sơn vòng liệt các về sau, giả sơn đường núi, trên sơn động dưới ghé qua. Liền liền các khoảng chừng môn đạo bậc thang cũng gia tăng xếp thạch nghệ thuật xử lý. Làm văn nguyên các bầu không khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Trong các có lơ lửng ngự sách hợp dòng trong vắt giám, bốn chữ biển. Tại văn nguyên các đối diện, là đồng ngược dòng các, là cổ đại Tây Lộ chư hầu trấn thủ biên quan. Chỗ ở phòng ốc chủ chốt kiến trúc, các trước có vũ đài, già ấm đường, sau có ngửa rộn ràng trai. Kiến trúc hình thức phỏng theo thiên nhất các, mặt rộng 6 gian, lầu 2 3 tầng trọng mái hiên nhà cứng rắn núi thức. Trước sau ra hành lang, bên trên đắp hắc sắc ngói lưu ly thêm lục kéo một bên. Trước sau mái nhà cong trụ cũng trang trí có lục sắc địa trận chiến. Sở hữu môn, cửa sổ, trụ cũng sơn thành lục sắc, bên ngoài mái hiên nhà màu vẽ cũng lấy lam, lục, chơi ở giữa mùi vị lành lạnh làm chủ. Cái này cùng nó cung điện hồng kim làm chủ bên ngoài mái hiên nhà trang sức màu khác biệt quá nhiều. Nó hoa văn màu vẽ đề tài cũng không cần trong cung điện phổ biến hành long phi phượng. Mà chính là lấy bạch mã hiến sách, hàn mặc quyển sách các loại cùng tàng thư lâu công dụng tướng hài đồ án. Làm cho người ta cảm thấy tao nhã tươi mát cảm giác. Áp dụng hắc sắc ngói lưu ly vì đỉnh. Chủ yếu là vì làm cả tòa kiến trúc vẻ ngoài phong cách tướng thống nhất. Đồng ngược dòng các đằng sau, có khoanh tay điện hành lang kết nối lấy ngửa rộn ràng trai. Trai sau vì 9 gian phòng, trong đó có Sakuyaku phố, cây ngô đồng viện các loại. Đây là hoàng đế, đông tuần, lúc đọc sách chỗ. Nhìn chung toàn bộ Tây Lộ bố cục, viện lạc tầng thứ rõ ràng, bộ viện đụng vào nhau mà bất loạn. Hoa cỏ cây cối tô điểm ở giữa. Thật là đọc sách vẽ tranh lý tưởng tiên giới. Có sử thư ghi lại. Sâu xa như muốn hỏi. Ứng từ đó tìm tân. Tại thơ chú bên trong lại nói. Sơn trang xây các. Lấy đồng tân danh chi. Ngự viên chi đồng ngọn nguồn. Hoàng cung chi đồng ngược dòng. Đều do bến sông này bắt. Chủ quan là. Truy tìm văn hóa nguồn gốc. Kế thừa văn hóa di sản. Phồn vinh cùng phát triển hiện đại văn hóa, trước muốn tìm tới nó tế độ chỗ. Đồng tân tức là tại văn hóa trường hà bên trên bởi vậy bờ đạt bỉ ngạn tế độ chỗ. Thượng cổ đại đế cho rằng, sơn trang cư tái ngoại. Y cổ hoang lược chi địa, bây giờ làm theo xóm bình dân ngày giàu. Lễ nhạc ngày hưng, ích tư đồng tân chi các, chữ lấy bốn kho chi thư, địa linh cảnh thắng. So sánh với Từ Phúc nói tới danh sơn chi ẩn giấu, há chỉ trời và đất phân chia cũng lạ. Thêm nữa hàng năm đế vương chư thần, các tộc thủ lĩnh cùng ngoại quốc sứ giả cũng vân tập sơn trang. Đem hoàng gia tàng thư lâu xây ở chỗ này, cũng có thể rêu giao Trung Quốc văn trì vũ công. Từ vẻ ngoài bên trên nhìn, đồng tân các là một cái hai tầng lầu các, trên thực tế là ba tầng lầu các, trung gian có tối sầm lại tầng. Tối tầng toàn dùng gỗ lim tạo vách tường, có thể phòng trùng đục, là văn thư lưu trữ chỗ. Này các tại thiết kế bên trên theo, Dịch kinh, bên trong thiên nhất nước lã, địa sáu thành chi, thuyết pháp, đem một tầng sáu doanh cách vì sáu cái phòng đơn, mà đem tầng cao nhất sáu doanh tương thông làm một gian lớn. Dùng, địa sáu, thiên nhất đến khắc hòa, đồng tân các có tường vây vờn quanh, tọa bắc chiều nam, ba mặt gặp nước, từ nam hướng bắc vì môn điện, giả sơn, ao nước, đồng tân các, bia đình, các đông lập đồng tân các bia. Bia cao 532 cm, bao quát 138 cm, dày 58 cm. Bia phu, bia thân thể, bia thủ xung quanh điêu bàn ly văn cùng lôi văn đồ án. Chính diện Hán văn chữ tuyên, đồng tân các ký, mặt sau tuyên, đề đồng tân các, sườn đông tuyên, bốn kho thu tinh yếu. Phía tây tuyên, xây từ thành Ất Vị, đồng đều từ đệ nhất thiên tôn ngự bút thân đề. Các về sau, bia sau xây giả sơn, trước sau lưu cổ tùng vài gốc. Đây mới là tiên gia khí phái. Đây mới thực sự là tàng thư các. Cùng nhà mình cái kia tàng thư các so sánh, đơn giản cũng là yếu bạo. Trần Cửu một bên lẩm bẩm, một bên tìm kiếm lấy mình muốn nhìn điển tịch, võ đạo công pháp muốn nhìn, chư tử bách gia giã sử cũng phải nhìn. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Câu nói này nói nghe dễ dàng, nhưng là chân chính làm lại có bao nhiêu? Cái gì là thượng cổ tiên hiền danh ngôn? Cũng là những cái này nói đến đơn giản, nhưng là mỗi người cũng không dễ dàng làm đến sự tình. Đây chính là thượng cổ chư tử chỗ tinh hoa. Có như vậy nồng hậu dày đặc nội tình, vương triều muốn không cường thịnh cũng khó. Khó trách ngoại tộc vô pháp say người. Thực lực là một mặt, văn minh nội tình cũng là một mặt. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.